Thứ Nguyên Chi Môn, chương 51, hạng thị nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi qua từng cơn bụi mù kéo lên những chiếc lá cũng được cuốn theo dưới sắc trời hôn ám trên một khu vực tương đối trống trải, từ trên không nhìn xuống từng cơn khói bụi không ngừng kéo lên xác người có mặt ở khắp nơi huyết nhiễm đầy mặt đất trong không trung thanh âm hỗn loạn va chạm, có tiếng người la ó, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va nhau, lẫn tiếng xé gió các mũi tên bên dưới là một chiến trường khốc liệt giữa quân Sở và thiên hạ Vô Song thành người. Hàng ngàn quân Sở không sợ chết áp sát tường thành cao gần 30 mét, bắt lấy thang mây leo lên phía sau, vô số cung tiễn thủ bắn áp chế quân đội thủ thành bên trên, tường thành bên dưới xác quân Sở xếp thành từng lớp từng lớp. Mặc dù chiếm quân số đông đúc gấp mười mấy lần nhưng quân Tần vẫn không cách nào có thể chiếm thành thuận lợi, không một chút gây sát thương nào cho quân Chu, không có bất cứ một quân Sở nào có thể leo lên được tường thành thuận lợi. Đây là một tòa thành phòng thủ cực kỳ kiên cố, lại thiết kế tinh diệu chắc chắn cho dù quân Sở dũng cảm không sợ chết đông đúc vẫn không thể đặt chân lên tường thành. Trên tường thành xuất hiện vô số các ô vuông nhỏ rộng một tấc vuông phân bố đan xen khắp tường cao gần 30 mét bên trên. Đáng nói lớp tường lại dày đến gần 1 mét làm bằng các khối đá vuông vức xếp chồng lên nhau. Tại các vị trí ô vuông này binh sĩ thủ thành có mặt bên trong chỉ việc đem thương kích cung tên đâm ra lỗ vuông mạt sát tất cả quân Sở tiếp cận. Tường thành có hai lớp rộng 5 mét gốc lớn ngọn bé, lớp ngoài trên cùng dày 1 mét, lớp trong dày nửa mét, tường trong lại tương tự không khác gì lớp ngoài, có các ô vuông lỗ nhỏ trên đó, hình thành hai tầng phòng ngự. Đặc biệt tại khoảng trống bên trong xuất hiện các công xôn hành lang làm bằng gỗ gác lên hai tường thành như hình xoắn ốc chạy dọc tường thành, binh sĩ thủ thành có thể tự do di chuyển tác chiến trên đó. Ở tầng trên cùng vừa đủ để cho quân sĩ nấp sau tường thành tránh né đi cung tên, đồng thời trên đó còn bố trí các cung nỏ lớn. Lúc này mưa tên không ngừng từ nhóm cung tiễn thủ quân Sở áp sát bắn áp chế quân thủ thành phía trên, nhưng đối mặt với mưa tên từ bên dưới phóng lên, cứ hai quân thủ thành trên cùng đứng cạnh nhau lại khiên những tấm ván được chuẩn bị sẵn. Các tấm ván gỗ được xẻ, rộng đến 1,5 dài đến 3 mét, mặt ngoài được bện thêm một lớp rơm dạ đem vô số mũi tên bắn đến đóng đinh lên đó, mà dưới chân họ không thiếu những tấm ván gỗ như vậy. Thông qua việc này giảm thiểu sát thương của quân địch, lại còn có thể có được vô số đầu mũi tên từ đối phương. Các tấm khiên gỗ chứa đầy mũi tên liền được các binh sĩ khác thu hái bó buộc thành từng bó tên, chuyển đến những nơi cần thiết. Quân Sở không cách nào công thành được khi các thang mây áp thành thông qua các lỗ vuông bị giáo kích bên trong cắt đi, quân Sở công thành không bị giáo kích đâm chết thì khi leo cao cũng bị ngã thang mà chết. Chưa kể tại tầng trên cùng còn bố trí cung tiễn thủ bắn áp chết quân địch tiếp cận. Ở cổng thành, quân Sở tìm cách phá đi cổng thành vẫn không cách nào đục thủng, khi mà những cọc gỗ bọc kim loại lại không phá được các cánh cửa đá nặng ngàn cân dài đến 2 mét địa phương phong kín cửa vào, không chỉ phá được mà còn bỏ mạng khi quân thủ thành ở trên hai từ các lỗ châu mai cửa lớn bắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác chết quân Sở chất đầy tường thành bên ngoài, hoàn toàn khác với quân Tây Chu, quân Tần hoàn toàn bó phép không làm gì được. Khi quân trong thành chỉ thủ không công, ở bên trong thông qua các lỗ châu mai bắn trả. Để cho bọn họ giận mà không làm gì được chính là lại dùng những đầu mũi tên từ quân mình bắn trả, đây đã là lần thứ 7 cường công của quân Sở từ khi được lệnh công phá thiên hạ Vô Song thành, nhưng kết quả chỉ có một, không cách nào công phá được tòa tiểu thành này. Thương vong càng nhân rộng lên khi mưa tên từ quân Sở qua đi, nói chính xác hơn là lượng tên mang theo trên người hết đi, cũng là thời điểm mà tòa thành bên trong phản đòn lại đợt công kích. Từ tường thành trên hàng ngàn cung tiễn thủ lắp tên cài cung nỏ ngắm về bầu trời mà phóng, không chỉ thế các cự nỏ được bố trí trên tường thành, những mũi tên dài đến 3 mét sắc nhọn như lao cũng tham dự vào, đáng nói là tại các cánh cung xài cánh đến gần 1,5 mét lại bố trí hai chiếc bánh xe, hơn nữa không chỉ một dây như các cung nỏ bình thường mà có đến tận 3 dây đan chéo nhau. Vù vù vù vù vù vù. Tiếng xé gió từ bầu trời truyền lại khi cơn mưa tên từ thành cao chút xuống như mưa, hoàn toàn vượt trội về tầm bắn ước tính có đến gần 800 mét, khoảng cách gấp 3-4 lần phạm vi của quân Sở. Sức sát thương lớn nhất chính là các cường nỏ mang trên mình những mũi tên dài lớn hoàn toàn vượt đến 1.000 mét, khoảng cách khi những mũi tên này hoàn toàn làm bằng kim loại rơi xuống đại địa trực tiếp xuyên thủng quân Sở, cho dù có là hậu thuẫn cứng rắn cũng là bùn nhào trước nó. Đứng thứ hai chính là các thùng cơ quan nỏ, trên đó lắp đầy các mũi lao có đến 50 mũi độ dài chỉ tầm 1 mét mà thôi, được bắt nghiêng trên một giá đà hợp thành một góc 60 độ, thùng tên được kéo xuống dần theo tay hai binh sĩ ở bên ra sức quay cần trục, bên dưới là 4 chiếc lò xo lớn bị dồn ép xuống cho đến khi thành giá dài 2 mét được thu hẹp chỉ còn nửa mét liền thả ra. 500 thùng bố trí trên tường thành mang theo 25.000 đầu mũi tên vẻ lên không trung một đường cong parabol mỹ lệ, hoàn toàn là các thanh kim loại đúc thành một đầu sắc nhọn xé gió thanh âm. Bản thân đà mang trọng lượng lại chịu hấp lực trọng lực khi rơi xuống mặt đất đem quân Tần mặt sát không một sức chống cự, hộ thuẫn làm bằng kim loại bị đục thủng không cách nào che chắn được thân thể đóng đinh xuống mặt đất bên dưới. Soái trướng quân Sở, đã tướng quân Hạng Yến âm trầm con mắt đỏ hồng nhìn binh sĩ quân Tần không ngừng chết đi, đây là lần thứ 7 công kích nhiều lần song đối phương chỉ thủ thành không công kích. Như mai rùa một dạng không đánh trả kiên cường đầy lùi quân Sở từng đợt công kích. Lần này chính là lần đầu tiên công kích để cho hắn trở tay không kịp khi mà tầm bắn lẫn uy lực của các cung thủ phía trên hoàn toàn vượt trội so với cung nỏ của hắn. Không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm nhận được một cổ bất an này càng ngày càng thôi thúc lên. Đột nhiên đồng tử hắn co rút trong lòng khiếp sợ chết chân đi khi bên tai nghe được kinh thiên sấm nổ từ tường thành phóng ra mấy trăm cơn mưa đạn rít gào xé gió lao đến dội xuống đại quân. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối thâm trầm thiên hạ vô song thành như một ngọn đốt thắp sáng trong đêm tối, không chỉ tường thành mà phạm vi phía trước 500 mét cũng được dẹp chống được các cây đốt thắp sáng trong đêm đề phòng những vị khách không mời, chỉ cần có người xuất hiện liền phát hiện đề phòng. Đại quân nước Hàn vẫn ở biên giới, chậm chạp không rút quân, là muốn nhân cơ hội kiếm lời. Diễm Linh Cơ đem trên tay mảnh giấy thiêu đốt đi. Chuyện xấu ở Bách Việt làm sao Hàn An yên lòng được thiên hạ vô song thành bắt buộc diệt nhưng lại e ngại danh tiếng không tốt. Hồ San Bồi tiếp tay nâng chung rượu đem đến gần bên cạnh nam nhân của mình. Thiên An khẽ hấp lấy, trái ôm phải ấp thì muội họ Hồ trong lòng lại là Diễm Linh Cơ cười vui vẻ nói. Muốn mượn tay người Sở đánh chúng ta, rồi nhân cơ hội kiếm lời. Lần này thiếp nghe người đến là binh gia đại tướng, Hồ Minh Châu Bồi tiếp, Long Đằng quân đoàn, đại tướng quân Hạng Yến, thống lĩnh Hạng thị nhất tộc. Diễm Linh Cơ gương mặt thoáng đỏ lên khi bàn tay ai đó không thành thật du tẩu. Muốn hợp binh đánh chúng ta, có điều bọn chúng nào biết chờ đợi chỉ là thảm bại mà thôi. Hồ San cất lời, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đại quân nước Sở sắp đến vây công tòa thành của mình. Bảo bối nói đúng lắm, quân Sở nếu đến chỉ có đi mà không về, ngoan ngoãn để cho nội thiên địa của ta bành trướng. Thiên An cười nói, Long Đằng quân đoàn, Hạng thị nhất tộc binh sĩ đều vũ dũng hơn người, sinh mệnh tinh hoa so với đám quân sĩ khác mạnh mẽ hơn nhiều. Bà nữ là người thân cận nhất bên cạnh nam nhân mình, cho nên rõ ràng được nội thiên địa diệu dụng. Cũng biết cách nó lớn mạnh thông qua cấp đoạt năng lượng bên ngoài, trong 3 năm nay bọn họ rõ ràng nhất nó lớn mạnh. Mỗi một tấc đất bên trong đều in đậm dấu chân của bọn họ. Lần này đám người đó đem mạng đến, đúng ý chàng rồi. Diễm Linh Cơ yêu kiều cất lời, đối với việc Thiên An trắng trợn thất đoạt năng lượng bên ngoài, thậm chí còn đem cả linh hồn người chết chấn vỡ, nàng cũng không để tâm, bởi vì thông qua đó thực lực của nam nhân mình không chỉ tăng trưởng mà bản thân nàng cũng được lợi, ở bên trong nội thiên địa tu luyện so với bên ngoài còn tăng trưởng nhiều hơn. Động tác của Bạch Diệc Phi và Hạng Yến làm sao qua được mắt của hắn chứ, hắn biết Bạch Diệc Phi muốn đem tòa thành hắn đánh hạ. Nhưng mà khi đó chủ động công kích không phải là làm công cốc rồi, Hàn xuất quân là trợ Bách Việt phản loạn đây. Y là muốn mượn tay người Sở tinh nhuệ Long Đằng quân đoàn cùng gia tộc hùng mạnh vũ dũng nhất nước Sở, họ Hạng đem thiên hạ vô song thành đánh ngã rồi bị ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau. Hạng thị nhất tộc là một trong những chi quân đội tinh nhuệ của nước Sở cùng với Lôi Báo quân đoàn, Ảnh Hổ quân đoàn là nhánh quân mạnh mẽ của Sở quốc. Hạng thị nhất tộc lai lịch cũng không hề nhỏ, xuất thân cũng không hề đơn giản. Mấy năm nay Thiên An thông qua thủ hạ cũng biết không ít về các nước, nhất là gia tộc họ Hạng lại có quan hệ với tộc Việt. Theo dòng lịch sử đã bắt đầu từ Thương Triều, Ân Thương Vương Triều thời điểm, phân phong một cái tiểu quốc gọi Hạng, chỉ là một cái nho nhỏ tử tước, vì lẽ đó lại gọi Hạng tử quốc chỉ có 100 dặm mà to nhỏ. Cái này Hạng tử quốc lê dân, đều là lấy quốc làm tính, cũng chính là sớm nhất Hạng thị bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu quốc diệt Thương quốc, cái này bộ tộc cũng không có cần vương, Hạng thị bộ tộc chuyên sự ngư săn bắn, cũng không có cuốn vào. Chu rời Đô Lạc Dương, thiên hạ tiến vào thời kỳ Xuân Thu, Hạng tử quốc chiếm đoạt xung quanh 10 mấy càng nhỏ bé hơn phong quốc, Chu Vương Phòng chính thức phong làm Hạng quốc. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, ual, with, 2, có lệnh vua thành lập Hạng quốc, Hạng thị bộ tộc cũng nghênh đón bồng bột phát triển thời kỳ, nhưng lúc này, thiên hạ bỗng nhiên thay đổi, thần phục Chu quốc, các ngoại quốc đem binh tấn công Trung Nguyên phúc địa. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn mỗi cái các nước chư hầu, lúc này, Xuân Thu bá chủ đồng thời hội minh chư hầu, giờ lên cần vương đại kỳ, các nước chư hầu sôi nổi hưởng ứng, tạo thành liên quân chống lại ngoại quốc xâm lấn. Nhưng lúc này Hạng Quốc nhưng chỉ lo chính mình đất phong, lấy quan sát đối sách các nước chư hầu ở đồng thời Hằng Vương dẫn dắt đi Bình Định rồi ngoại quốc chi loạn, đồng thời Hằng Công cũng đối với Hạng Tử Quốc cảm thấy căm ghét, vì lẽ đó nhượng Lộ Quốc xuất binh công chiếm Hạng Tử Quốc mà Hạng Thị tộc nhân giao cho nhân khẩu ít ỏi Tề Quốc. Tề Quốc đem Hạng Thị bộ tộc trục xuất ở Đông Hải, xem là hình đồ khổ dịch. Thế nhưng Hạng Thị bộ tộc cũng không có ngồi chờ chết mà là cả tộc lưu vong đến Đông Nam, tiến vào Ngô Quốc trấn trạch ở trong thủy vực bắt đầu rồi ngư săn bắn sinh hoạt. Đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, nhượng Hạng Thị bộ tộc rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục hiểu ra một cái đạo lý, chiến quốc thời loạn lạc muốn chỉ lo thân mình, đó là không thể, chỉ có thể lấy vũ lực lập quốc, vì cho hậu bối tử tôn một con đường sống, bắt đầu hưng thịnh thượng võ chi phong. Mặc kệ là lựa chọn săn thú bắt cá hay vẫn là nông canh tộc nhân, người người nhất định phải tập võ cường thân, mà đệ tử trong tộc hơi có chút tài hoa, liền bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng, nhất định phải lấy tập võ học tập binh pháp là thứ nhất việc quan trọng. Hơn nữa toàn tộc làm binh, đương có khó khăn thời gian, cả tộc điều động, như vậy mấy trăm năm qua, Hạng Thị bộ tộc uy chấn Đông Nam, đệ tử trong tộc có rất nhiều ở Ngô Việt hai nước làm lính. Như vậy lại quá mấy trăm năm, chiến quốc tiến vào tranh bá thời đại, mà Việt quốc diệt vong Ngô quốc thời điểm, Hạng Thị bộ tộc cả tộc làm chiến thành một nhánh nhượng Việt vương Câu Tiễn cũng đau đầu tinh binh đội mạnh. Chính là Việt quốc diệt vong sau đó, các đời vương tộc đều không đem Hạng Thị bộ tộc đuổi tận giết tuyệt, lần thứ hai trốn vào trấn trạch hàng năm đều tấn công Việt quốc. Tuy rằng không có năng lực khôi phục Ngô quốc, nhưng Hạng Thị bộ tộc uy danh nhưng còn xa chấn thiên hạ, Sở quốc diệt vong Việt quốc bên trong, Sở Uy Vương lúc này mới phái ra sứ giả thâm nhập trấn trạch mời Hạng Thị bộ tộc gia nhập Sở quốc đè ép Bách Việt. Sở Vương mở ra điều kiện cực kỳ phong phú, đem Ngô quốc nguyên lai Giang Đông địa bàn phong làm lãnh địa xây dựng thành trì, ngay lúc đó Sở quốc chỉ có Chiêu Khuất Cảnh ba cái thị tộc thế nhưng cứ như vậy, Hạng Thị bộ tộc cũng là thành cùng tam đại thị tộc đặt ngang hàng đại tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, mặc kệ Hạng Thị bộ tộc ở Dũng Hãn, cũng không thể cùng tam đại thị tộc so với Chiêu Khuất Cảnh tam tộc đều là Sở quốc vương thất chi nhánh, ở Sở quốc triều đình căn cơ thâm hậu, không chỉ có đất phong rộng lớn. Liền ngay cả ở triều đình bên trong cũng giữ lấy chủ yếu địa vị. Chiêu tộc đa số tể tướng, chấp trưởng quốc sự, Khuất tộc nắm giữ vương thất cùng quân lữ việc quan trọng, chủ lý ngoại giao cùng lính biên phòng vụ. Hạng Thị bộ tộc là lấy vũ dũng thiện chiến tên gia nhập Sở quốc tại triều đường bên trong cũng không có chiếm cứ địa vị cao, tuy rằng cả tộc đều binh thế nhưng các quốc gia vương thất đều là lấy quân phù thống binh, mặc kệ là thượng tướng quân hay vẫn là biên phòng đại tướng, không có binh phù liền một nhánh đội ngũ chỉ huy bất động, vì lẽ đó Hạng Thị bộ tộc rất khó cùng Chiêu Khuất Cảnh ba cái đại thị tộc kháng. Thế nhưng Trang Tế chi loạn, nhưng cho Hạng Thị bộ tộc cơ hội vùng lên, Trang Tế quét ngang triều đình, Sở quốc quốc gia quân đội nhiều lần chiến bại, nhượng cái này đạo tặc hoành hành, ngay lúc đó Hạng Yến chỉ có điều là một cái nho nhỏ đô úy, đi theo chủ tướng truy sát Trang Tế 20.000 đại quân. Lúc đó Sở quốc quan binh sức chiến đấu quá kém, hai lần tao ngộ chiến, đều bị Trang Tế quân giết đánh bại, Hạng Yến cảm thấy khuất nhục, suốt đêm về đến bộ tộc triệu tập trong tộc thanh niên trai tráng, 8.000 đội quân con em. Hạng Yến một cái nho nhỏ hiệu úy, không có Sở Vương hổ phù, đơn giản cũng bất hòa quan binh phối hợp, một mình dẫn này 8.000 con cháu quần áo nhẹ ra trận bắt đầu rồi truy trước Trang Tế quân phi hành quân chiến sự. Dòng dã 3 năm, Hạng Yến quân chuyển chiến Nam Bắc hầu như chạy khắp cả Sở quốc các góc đến Vân Mộng Trạch quá Ngũ Lĩnh, dưới Tương Thủy, nhập Động Đình, gắt gao cắn vào tặc quân không tha trải qua 3 năm. Rốt cục tiêu diệt này chỉ bộ đội, mà Hạng Yến do một cái nho nhỏ đô úy, nhảy một cái trở thành Sở quốc danh tướng, Giang Đông 8.000 con cháu cũng rốt cục thành Sở quốc có tiếng tinh nhuệ quân sĩ, lại thêm sau này tham dự vào tiêu diệt Bách Việt trở thành nước Sở binh gia hiển hách tướng lĩnh. Cho đến bây giờ nhận lệnh Sở Khảo Liệt Vương mang theo 10 vạn binh mã thẳng xuống Bách Việt xâm chiếm. Một đường công thành hạ trại không thể ngăn đỡ, đem thổ địa nước Việt sát nhập vào bên trong quốc thổ. Chỉ còn lại một tòa thành duy nhất cũng là trọng điểm mục tiêu của lần chinh phạt này. Thiên Hạ Vô Song Thành, cách chương.